Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chuyện dạy. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu làm thời gian đã tới trạng vạng tối. Không sai biệt lắm, cứ điểm bên ngoài bận rộn mọi người đều kết thúc trên tay công tác. Hướng bên trong cứ điểm tiến phát thời điểm. Trong một ngày náo nhiệt nhất thời gian ngừng tới, giữa hè dư nhiệt không có như vậy trước người. Mọi người đi ở cứ điểm trên mặt đường, đều ở đây là buổi tối ăn cái gì mà làm dự định. Bất quá đàn bà và người đàn ông phần lớn đều là thành đoàn kết đội, bằng hữu và huynh đệ hoặc là tỉ muội, ở Mạt Thế là vô cùng trọng yếu. Có người có thể lẫn nhau dựa vào luôn là không quá tốt nhất. Hai người đàn ông, hoặc là phụ nữ, đều ở đây châu đầu ghé tai nhai lỗ tai, dường như ở truyền cái gì chuyện thú vị. Đúng vậy, người phụ nữ kia và cái đó La Bạc làm với nhau. Cái nào? Cái gì La Bạc? Người ta kêu La Gia. Ha ha, chính là cái đó điếm thúi. Một mặt đồ đê tiện dạng, còn nói xem thường chúng ta tiểu thư. Mẹ nó mình so chúng ta tiểu thư còn lãng. Các cô gái tiếng cười nhạo báng truyền tới, lộ vẻ được như vậy thú vị. Đúng rồi, biết bọn họ ở nơi nào làm sao? Nơi nào? Ta nghe nói cái đó tiểu Mỹ thấy được bọn họ. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng đi nói bậy bạ. Dẫu sao La Bạc là tam ca người bên dưới. Hiểu, cái đó La Bạc và người phụ nữ kia ở công trường bên trong trộm làm, bị chồng nàng bắt gian. Sau đó, chấm ngoặc kép, không phải đâu, không thể nào, chồng nàng như vậy không dùng, theo cái phế vật như nhau. Cái này cũng không động thủ sao? Làm sao động thủ, La Bạc nhưng mà cái đó Ninh Giang nói cái đó, nha, dị hóa người, còn có vũ khí, càng không cần phải nói là ba người của anh. Hắn dựa vào cái gì động thủ? Ừ, nói cũng phải, cái này là thật đáng thương à, người cũng không thấy người đàn ông kia. Cũng 30-40, khóc chạy ra dáng vẻ, thảm à, ha ha, cái này La Bạc vậy thiệt là, chúng ta nhiều tỉ muội như vậy ở đây, hắn mẹ nó đi làm người khác lão bà, người tại sao không đi muốn, người ta chính là tốt một hớp này đây. Mấy phụ nữ vừa đi vừa nói, một chàng cười truyền tới, rất nhanh La Bạc và cái đó thiếu phụ sự việc, ở bên trong cứ điểm truyền ra, chỉ cần là người đều biết chuyện này, cứ điểm bản thân cũng không lớn, hơn nữa nhân khẩu cũng không nhiều, cơm tối còn chưa bắt đầu, mọi người liền châu đầu ghé tai, làm trước khi ăn cơm đề tài câu chuyện, lúc này La Bạc có chút phiền não. Mặc dù ở Mạt Thế, đối với loại chuyện như vậy quan niệm tương đối và trước kia không cùng, nhưng là như vậy sự việc bị người đàm luận giễu cợt, liền có chút khó chịu. Hơn nữa cơm tối thời điểm, luôn cảm giác có người ở nhìn mình chăm chú. Trước mặt phụ nữ bên người đàn ông, không nói chỉ chó đi, luôn là vô tình hay hữu ý nhìn về mình. Cái này làm cho hắn đặc biệt phiền não, càng không cần phải nói quang đầu quyền tên này. Biết chuyện này sau đó, một mực trêu đùa mình. Hắn nguyên thoại là như vậy, người thằng nhóc này không được à. Ta nhiều như vậy tiểu thư để không làm, làm cái có lão công. Mẹ nó lão công vẫn còn ở cứ điểm, người có phải hay không thích vợ người à. Còn có sau này cách ta xa một chút. Ta sợ ngươi đối với ta văn tử làm chút không tốt sự việc. Ta cũng không muốn bị cắm sừng. Ha ha ha, xen lẫn quang đầu quyền tiếng cười nhạo báng. La Bạc cả người có chút nổi giận. Trong lòng suy nghĩ chuyện này nhất định chính là cô gái kia lão công làm ra. Mẹ nó, tự tìm cái chết. La Bạc diễn cảm dữ tợn nhìn trong tay thức ăn. Hắn muốn cho cái đó không biết phải trái người đàn ông. Một cái dậy bảo, bả vai bị người vỗ xuống. La Bạc quay đầu nhìn lại. Chu Sán mỉm cười, gương mặt đập vào mi mắt. Thế nào, một bộ dáng vẻ không vui. La Bạc lắc đầu một cái, cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm, vừa nói, không có sao, người đâu làm sao không ăn cơm. La Bạc, Ninh Giang, Trần Long, Chu Sán mấy người này quan hệ bản thân cũng không tệ lắm, tăng thêm cái quang đầu quyền sau đó, mấy người ở trong cứ điểm vẫn luôn là huynh đệ tốt như nhau. Nhưng là vậy bởi vì gần đây Chu Sán có chút hơi khác thường, an tĩnh và cô độc. Khi thì không tìm được người, cho nên liền cùng mấy người cảm giác có chút hời hợt. Càng không cần phải nói đoạn này thời gian Ninh Giang cảm giác Chu Sán có chút khác thường, cho nên mấy người thì càng thêm không cùng Chu Sán liên lạc. Dĩ nhiên gặp mặt chào hỏi vẫn phải có. Chu Sán đỡ đỡ trong mắt khung kiếng, cười nói, người thật sẽ không đi làm người khác lão bà đi. Ha ha, La Bạc bả vai run một cái, hất tay của hắn ra. Đứng lên nói, người chớ xía vào, mẹ nó, cái này chó đẻ, đi trong miệng tùy ý lột hai hớp thức ăn. La Bạc buông cái mâm xuống, cầm lên bên trên trường đao, đi ra ngoài. Chu Sán mỉm cười nhìn chăm chú La Bạc hình bóng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Làm Tưởng Sơn cưỡi tiểu hác trở lại cứ điểm, không sai biệt lắm cứ điểm người đã bắt đầu nấu cơm. Một buổi chiều chiến đấu cộng thêm tắm cùng hỗn tạp sự việc, thời gian qua thật nhanh. Vốn là hắn dự định trực tiếp về xe bên kia, nhưng là sau lưng theo cái này con ghẻ đưa đến hắn trước hay là trở về cứ điểm, dựa vào trạm xe hơi bên kia quảng trường vòng ngoài. Tưởng Sơn run một cái xích sắt, tiểu hắc chân sau một cái dùng sức, trực tiếp bay vọt quá cao đạt mấy mét lan can, mà Tiểu Cường một mặt mộng bê dạng, ở sau khi phản ứng, nhìn xem do ngổn ngang các loại đồ tạo thành lan can, hướng lên bò dậy, lưới sắt để cho hắn có chút được ăn đau khổ, quần áo và tay chân nhiều hơn thiếu thiếu bị rạch ra vệt máu. Bất quá cực khổ leo đến chóp đỉnh, hắn đứng ở trên lan can, liếc nhìn cứ điểm trên quảng trường đám người, ngửi thấy một loạt mùi cơm, hai chân đạp một cái, nhảy xuống, ai u ta sát, một tiếng thét kinh hãi trong, một cái lừa lăn lộn, té xuống đất. Tưởng Sơn nhìn xuống đất lên giãy giụa Tiểu Cường, không có đi quản cái này chọc cười so, nhìn chào đón Ninh Giang, gật đầu một cái. Ngày hôm nay không sao chứ? Tưởng Sơn mở miệng làm hỏi trước. Ninh Giang gật đầu một cái, trả lời, không có sao, người này là ai? Sau đó cặp mắt nhìn về phía Tưởng Sơn sau lưng không xa đã đứng lên Tiểu Cường. Một cái chọc cười so, ngươi nhìn an bài đi. Tưởng Sơn nhảy xuống tiểu hắc, vừa định đi, Ninh Giang mở miệng nói, Tam ca, cái đó, còn có chuyện gì? Cái đó La Bạc làm người khác lão bà, sau đó còn đem người ta lão công đánh cho một trận. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tưởng Sơn nghe cười lên, trong đầu nhớ lại La Bạc phần kia nói lao dáng vẻ. Nghe nói hắn mặt thế trước còn là một phú nhị đại. Vừa đi vừa nói chuyện, chuyện này, ta cũng không tốt nhúng tay. Bất quá chuyện này La Bạc làm không chỗ nói, lên người khác lão bà cũng được đi, ngươi còn đánh người khác, ngươi để cho La Bạc tuần lễ này mỗi đêm cũng trực đêm tuần tra. Còn có kêu hắn đem sự việc nhanh lên một chút giải quyết hết. Ninh Giang biết Tưởng Sơn nói giải quyết hết ý nghĩa, hắn không muốn nghe đến có người ở nói với hắn như vậy nhàm chán sự việc. Đây là mạt thế, cái này không có luật pháp chế độ, không có đạo đức ranh giới cuối cùng xã hội, người muốn chơi thế nào đều không sao. Nhưng là nơi này là Tưởng Sơn làm chủ địa phương, người không nên để cho cứ điểm chủ bởi vì ngươi dám chuyện phiền lòng. Ninh Giang rất hiểu Tưởng Sơn, đối với bọn họ như vậy dị hóa người mà nói, bây giờ ở mạt thế, trừ sinh tồn và lực lượng, chuyện khác đều đã không quan trọng. Gần đây đoạn này thời gian, hắn mỗi ngày đều và Trần Long còn có quang đầu quyền so tài. Hắn cảm giác mình thực lực đang dần dần tăng lên, mà Trần Long vậy đang không ngừng hiện ra dị hóa. hắn sau lưng đã hiện đầy màu xám cho miếng vải. Bọn họ dùng khảm đao thử qua, phòng ngự cực mạnh, phổ thông khảm đao xem ở phía trên chỉ huy bắn tung tóe khởi điểm đốt lửa xài. Căn bản không phá được phòng, nhưng là La Bạc không nói. Mỗi ngày vây quanh cứ điểm người phụ nữ chuyển, có lẽ mặt thế trước nhàn nhã phú nhị đại thân phận. Để cho hắn ở mặt thế vậy không thay đổi rõ ràng. Bây giờ còn làm lão bà của người khác, vẫn còn ở giờ cơm đem đang dùng cơm người đánh. Chuyện này ở cứ điểm gây có chút lớn, hắn đều có điểm nhìn không được. Vốn là đoạn này thời gian cứ điểm sự việc kết thúc, hắn đã cùng Trần Long quyết định cùng Tam Ca kêu gọi, dự định đi ra ngoài săn giết xác sống lịch luyện, tăng lên thực lực. Bây giờ bị chuyện này một làm không tiện mở miệng, đi theo Tưởng Sơn bên người, nhìn người đàn ông móc ra xì gà, cắt nướng đốt, sau đó hút phì phò. Ninh Giang có chút không phản ứng kịp, hắn trong lòng một mực cảm thấy được người đàn ông này ở mặt thế. Tại sao tiêu sái như vậy, thêm vui mừng tự đắc, có thể nói so mặt thế trước còn muốn không câu chấp. Bây giờ hút xì gà, tựa như đi dạo phố vậy. Làm sao, muốn rút ra, sao? Tưởng Sơn cảm giác được bên người Ninh Giang ánh mắt, gặp hắn nhìn trong miệng mình xì gà, lấy là đối phương muốn rút ra, móc ra một cây đưa tới. Ninh Giang nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, vậy theo Tưởng Sơn làm việc, sau đó bắt đầu hút phì phò. Hai người mới vừa đi lên trong quảng trường giữa nấc thang, Tưởng Sơn cũng nhìn thấy Hạ Chân, mỉm cười thấy đối phương chạy tới, vừa định nói chút gì, sau đó liền bị kịch liệt vang dội người phụ nữ tiếng thét chói tai cắt đứt. À, à, tiếng thét chói tai ở trống trải quảng trường lộ vẻ được dị thường chói tai. Có thể nghe ra là mấy người phụ nữ thét chói tai. Ninh Giang làm trước chạy ra ngoài, sau lưng Bát Hoang ở hắn nhanh chóng chạy động hạ, trên dưới lay động, có thể thấy hắn tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tiến vào thét chói tai phát sinh. Tưởng Sơn ngưng thần nhìn, tiếng thét chói tai hẳn xuất từ quảng trường bên ở trên lầu hai bữa ăn khuya cửa tiệm bên trong. Không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh hắn thấy Trần Long quang đầu quyền mấy người cũng vọt vào cửa tiệm kia chài. Hắn vậy theo bọn họ đi tới, mà Hạ Chân vốn là chạy về phía dáng người của hắn vậy xoay người hướng xảy ra chuyện đã qua. Mới vừa đi ở trên lầu hai nấc thang, Ninh Giang đã trở lại trước mặt hắn, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, Tam Ca, người chết, cái gì? Tưởng Sơn một chút không phản ứng kịp, cứ điểm người chết, chuyện gì xảy ra? Vừa nói nhanh chóng đi ở trên lầu hai, hướng đám người vây quanh cửa tiệm đi tới. Rất nhanh đám người thấy Tưởng Sơn, tản ra lối đi để cho hắn đi vào. Tiến vào cửa tiệm, đập vào mi mắt là mấy cái ở lớn góc cửa run lẩy bẩy người phụ nữ, mà quang đầu quyền đứng trước mặt bọn họ. Mà lúc này Trần Long thì ở cửa tiệm gọi thức ăn đài trước mặt. Tưởng Sơn tầm mắt theo run rẩy khóc thầm người phụ nữ, nhìn về phía Trần Long, sau đó thấy được trước mặt hắn gọi thức ăn trên đài. Một cái vòng tròn lớn đĩa, một viên máu tươi đầm đìa người phụ nữ đầu lâu, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.